Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620. Doanh chi đại nghĩa, công danh chí cực. Chương 109. Doanh chi đại nghĩa, công danh chí cực. Mười ngọn thành trì. Ước Lam Khuyết. Doanh mặt trầm xuống nói. Ước Lam Khuyết, đại tranh thiên đình thứ 13 quân đoàn trưởng. Trung Sơn quát khẽ nói. Bởi vì muốn giấu hắn, chấm mới theo đuổi tổ long một đường khải hoàn ca, hấp dẫn chú ý của ngươi. Trung Sơn hít sâu một cái. Thứ 13 quân đoàn trưởng. Doanh nhìn về phía Nam Châu phương hướng. Ước Lam Khuyết, nguyên trang tử đệ tử hậu duệ, trang tử chính là bách hoàng đệ tử, cho nên thuận lợi từ yêu tộc thiên đình tiến vào đại tần thiên đình, không nghĩ tới trong chuyện này trả lại cách một cách đại tranh thiên đình. Oanh! Đại tranh khí vận đột nhiên nhiều ra một điểm, mặc dù tựu nhiều ra một điểm, như cũ mang ra ngập trời khí diễm, hướng về đại tần khí vận áp chế đi. Thiên ngoại cương vực bầu trời, khí vận rít gào khôn cùng. Đánh sâu vào tổ tiên thập ngũ trọng thiên, bằng nửa thiên hạ khí vận còn chưa đủ, đại tranh đại tần phải phân ra thắng bại, bằng cả thiên hạ khí vận công đức lại vừa đánh sâu vào tới tổ tiên thập ngũ trọng thiên, hôm nay chấm cùng ngươi nhất định phải phân ra thắng bại, nhất định phải có người siêu thoát. Trung Sơn trầm giọng quát lên. Hít sâu một cái, Doanh hai mắt hít lại nói. Chỉ dựa vào mượn này 10 người thành trì, điểm này khí vận, muốn bại chấm. Ngươi còn chưa đủ. Không chấm khí vận lại tăng. Trung Sơn cười nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn nhìn về phía dưới một cái chiến trường, Doanh cũng cúi đầu nhìn lại. Tượng binh mã quân đoàn vơ, sơ thiên ma quân đoàn. Vô tận thiên ma bước hướng tượng binh mã quân đoàn. Tượng binh mã quân đoàn thật giống như vô địch, giống như thiên ma căn bản không cách nào gần người khẩu đồng dạng. Mấy chục ước thiên ma cũng thành công kéo tượng binh mã quân đoàn. Huyễn cơ chỉ huy 11 đại tự tại thiên ma, phá vỡ một cái cực lớn chí cực thiên ma giới cửa vào. Âm ấm. Đại tự tại thiên ma xuất thủ, minh mông lực lượng kéo ra đại tần thành. Ân. Doanh mắt thấy chừng. Không tốt, chém giết thiên ma trở về phòng đại tần thành. Tượng binh mã một cái chỉ huy sứ kêu lên. Rống. Một chú tượng binh mã nhất thời một tiếng trường giống, trong tay đồng xanh trường đao càng phát ra hung hãn lên. Này sao, thiên ma thật sự quá nhiều, cấp thấp thiên ma hơn không có bao nhiêu suy nghĩ, bảo vệ bất tử đánh về phía tượng binh mã, mấy chục ức, chính là cho ngươi giết, cũng không phải là nhanh như vậy có thể giết hết. Ầm ầm. Đại tần thành dần dần kéo vào thiên ma giới. Đại tần quan viên nhất thời một trận lo lắng, có thể giờ khắc này. Tuy là nữa lo lắng cũng không còn nhân bước ra một bước. Đây là hai đế an lập quân đoàn cuộc chiến, tượng binh mã quân đoàn, thiên ma quân đoàn, ai cũng không thể nhúc tay. Có lẽ Bạch Khởi nhóm người liều mạng sau bị xử phạt có thể nhúc tay, nhưng là Bạch Khởi nhóm người một khi nhúc tay, đế huyền sát, khổng tuyên chủng loại đại tranh hung nhân tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, sẽ chỉ làm tràng diện càng thêm hỗn loạn. Âm ấm. Đại tần thành bị kéo vào thiên ma giới, đồng dạng tượng binh mã ở trong chiến đấu, cũng có một số, vô ý, ngã vào thiên ma giới. Tượng binh mã rất mạnh, trừ tà bất xâm, nhưng là thiên ma giới đó chính là thiên ma sân nhà, bất đồng pháp tắc, vô lượng thiên ma hao tổn cũng có thể đem bọn ngươi hao tổn chết, tiến vào thiên ma giới trong nháy mắt, cũng chỉ có ý nghĩa tượng binh mã quân đoàn bại. Hung quân cũng không phải là vô địch, chỉ là không có gặp phải khắc chế binh lực của nó mà thôi. Ầm ầm. Theo tượng binh mã quân đoàn bị thua, đại tranh khí vận vân hải càng phát ra hung mãnh dâng cao, càng phát ra lớn mạnh, càng phát ra cường thịnh, hướng về đại tần hung hăng áp chế đi. Đại tần, lần thứ hai thất lợi. Lần đầu tiên, là Trung Sơn đế vương giáp tâm, nổi lên đắc lâu, mưu kế sâu xa. Lần thứ hai, là Trung Sơn vận mệnh, Trung Sơn bởi vì vận mệnh chiếm được huyễn cơ. Đế vương giả, giáp tâm, vận mệnh, phúc duyên thiếu một thứ cũng không được. Đại tranh khí vận càng phát ra cuồng thẩm. Thiên địa huyền hoàng đại trận, tứ tướng đại trận cuộc chiến còn không kết thúc, hiển nhiên, đó cũng là một cách đánh rằng co, hai người hung trận cũng không phải là nhất thời có thể quyết ra thắng bại. Bát cực thiên vĩ, hoàng kim thú, lẫn chém giết. Doanh còn nữa hai lần cơ hội. Nhìn Trung Sơn, nhìn Trung Sơn dưới chân thập cửu trảo kim long, Doanh khóe miệng lộ ra một tia phức tạp chi cười. Trung Sơn. Doanh trầm giọng kêu lên. Trung Sơn nhìn về phía Doanh. Ngươi nói không sai, đại tranh, đại tần, chỉ có thể có một người tồn tại, tổ tiên thập tứ trọng thiên. Thu đại tranh khí vận, ngươi đã trèo đến cực hạn đi. Doanh trầm giọng nói. Cực hạn. Đây chỉ là tạm thời. Trung Sơn trầm giọng nói. Chấm cũng là cực hạn, để chấm nhìn cực hạn của ngươi rốt cuộc là cái gì trình độ. Doanh quát to một tiếng. Dưới chân 18 trảo hắc long một tiếng ngâm nga. Ngang. Doanh quanh thân đột nhiên toát ra khôn cùng vàng thấm khí diễm, một tiếng vang thật lớn phía dưới, không gian phá toái vô số, thậm chí ở trên không trung có được nửa thiên ngoại cương vực đường kính giống như. Hơn minh mông, Doanh một trưởng đột nhiên đánh tới, đánh hướng Trung Sơn. Đế vương một trưởng, uy lực cực lớn, đeo cả đại tần xu thế đánh tới. Trung Sơn con ngươi co rụt lại, bản năng cũng là một trưởng đáp lễ đi. Không dùng được binh khí, đây là một loại đế vương đang lúc thử dò xét, lưỡng triều đại thế va chạm, đế vương đang lúc thử dò xét, Trung Sơn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, xưng đế một khắc kia bắt đầu Trung Sơn thì có nghênh tiếp chiến thiên hạ chi tâm. Oanh! Hai trưởng chạm vào nhau, hắc động điên cuồng hướng về tứ phương khuyết trương. Ca ca ca ca ca ca! Đảo mắt cả thiên ngoại cương vực bầu trời, tất cả đều hắc động. Vẫn còn mở rộng, ba cái cương vực bầu trời hư không vỡ vụn, 10 người cương vực. Cuối cùng, cả huyền châu, tinh không tất cả đều phá toái. Một trưởng này đại biểu đại ngàn thế giới mạnh nhất một kích, dương gian 9/1 trong danh giới, bầu trời tất cả đều phá toái. Ngay tiếp theo hơn ba, khiến cho huyền châu nhấc lên ngập trời gió lốc. Huyền châu các đại hải vực lại càng nhấc lên cơn sóng gió động trời, nước biển rít gào, nghịch lưu mà lên. Trung Sơn quanh thân kim quang đại phóng, mặt lộ dữ tợn. Doanh quanh thân, vốn là vàng thấm hào quang tỏa sáng, có thể ngay sau đó, doanh quanh thân quang mang biến thành trắng sắc, trắng chi sắc. Ân! Ngươi làm gì? Trung Sơn đột nhiên mặt biến đổi. Nơi xa, bát cực thiên vĩ cùng hoàng kim thu chém giết bên trong. Đột nhiên, hoàng kim thú thân hình một dừng lại, dừng trên không trung bất động, bản năng bát cực thiên vĩ một ngụm đem hoàng kim thú nuốt vào trong bụng. À ồ! Bát cực thiên vĩ chiến trường, hoàng kim thú bị nuốt. Bát cực thiên vĩ một trận mờ mịt, chuyện gì xảy ra, thế nào bỗng nhiên biến thành dễ dàng như vậy? Bách thị gia tộc. Bách hoàng mặt biến đổi nói. Này, đây là... Lão tổ tông Bắc Phương thế nào chỉ, một cái bách thị tử để lo lắng hỏi. Bách hoàng căn bản không có để ý tới, mà là lộ ra một cổ kinh ngạc nhìn phương xa. Doanh, ngươi làm gì? Trung Sơn mặt trầm xuống nói. Hai đế song trưởng trưởng cương chạm vào nhau. Trung Sơn ngoài ý muốn, Doanh nhưng lộ ra một cổ không câu chấp chi cười. Đây là ta mệnh cách chi lực. Ta đại tần vô lượng khí vận, ta đại tần vô lượng công đức. Doanh không câu chấp cười nói. Bây giờ toàn bộ cho ngươi. Giúp ngươi đánh sâu vào trường sinh bất tử. Doanh nói. Chấm muốn chính là công bình cuộc chiến, mà không phải là ngươi bố thí. Trung Sơn trừng mắt nói. Ầm ầm. Nơi xa bát cực thiên vĩ ngưng luyện hóa hoàng kim thú, bởi vì Trung Sơn không cần loại này bố thí, Trung Sơn ánh mắt trừng lên, một bộ cực kỳ thất vọng nhìn về phía Doanh. Công bình cuộc chiến. Nhưng là, ta đã thấy công bình cuộc chiến kết thúc. Doanh quát khẽ nói. Cái gì? Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Trận chiến này, ngươi có thắng, nhưng chỉ là thắng thảm, chưa chắc có thể mượn lần này siêu thoát. Doanh nói, chấm có thắng. Trung Sơn trầm giọng nhìn về phía Doanh. Doanh nhất định gật đầu. Ta biết, vì lần này dịch ngươi chuẩn bị rất nhiều, thậm chí, ngươi còn nữa không dùng ra tay đoạn. Ân. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Ngươi có đế vương xứng đáng giá tâm, là trọng yếu hơn dạ. Ngươi có so với ta lớn phúc duyên, đại phúc duyên, là siêu thoát chi mấu chốt, một môn năm kiệt. Ngươi tu mệnh, trung huyền tu vận, trung thập cửu tu phong thủy, trung thiên tu tích đức, trung chính tu công danh, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, nhưng tiểu ngươi này bốn nam tử, cùng ngươi mệnh số tương liên, bọn họ có thể bằng bốn mạch lực, giúp ngươi siêu thoát. Doanh nói. Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Doanh. Lần này thứ nhất, thứ hai, như cũ là đại phúc duyên, ngươi chi chân long đã đạt tới thập cửu số lượng, một cước vùi sâu vào siêu thoát hàng ngũ. Doanh lần nữa nói, ngươi sao nhất định chấm có thắng. Làm đế giả tín niệm tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Trung Sơn quát lên, là à, ta không tin ta sẽ thua, nhưng là, tuy là ta thắng cũng chưa chắc siêu thoát, tuy là ngươi giúp ta. Ta cũng chưa chắc siêu thoát, đối với ngươi nếu giúp ngươi, ngươi định có thể siêu thoát. Doanh trịnh trọng vô cùng nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị hy sinh bản thân. Mệnh cách chi lực. Đem ngươi mệnh cách chi lực toàn bộ chuyển ta. Trung Sơn nhất thời phẫn nộ nói. Nếu là thường nhân, giờ phút này tất nhiên mừng rỡ như điên. Có thể Trung Sơn nếu không Trung Sơn, hắn là đế vương. Trận chiến cuối cùng, xuất vu đế vương trong lòng, là muốn bằng đem hết toàn lực tranh thủ mà được. Mà không phải là loại này, Doanh chi cho. Trận chiến này Trung Sơn mong đợi thật lâu sau chủng loại tới cũng là trước mắt một màn. Đế vương tâm tư, phức tạp nhất. Ta biết ngươi có tiếc nuối, nhưng như vậy ít nhất đại ngàn thế giới có thể bảo vệ bất tử. Ngươi nếu vì long đại ngàn thế giới, người người như rồng. Doanh trịnh trọng nói. Nhìn Doanh, Trung Sơn khí một trận bốc lên. Ngươi không hối hận sao? Có lẽ ngươi cũng có thắng, ngươi cũng có thể siêu thoát. Trung Sơn trầm giọng nói. Lắc đầu, Doanh nói. Ta không hối hận bởi vì vào ngày này, ở mấy trăm vạn năm trước, Bách Ế Diễn Sinh Lam lúc trước cũng đã dự liệu đến. Mấy trăm vạn năm trước, Trung Sơn chân mày cau lại. An tâm tiếp nhận ta chi mệnh cách chi lực sao, ngươi nếu siêu thoát, ta tất không tiếc. Doanh trịnh trọng nói. Nói xong, Doanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nam. Phía nam, Bách Hoàng giờ phút này, đầu mũi chua xót nhìn về phía Doanh, thấy Doanh động tác, Bách Hoàng cũng biết Doanh làm gì. Lão đầu tử. Doanh bỗng nhiên kêu lên. Nơi xa, Bách Hoàng trong mắt một thấp. Trước tu công danh, sau khi tu mệnh, bây giờ, ta lại tu công danh. Tu mệnh, ta thiếu chút nữa thành công. Tu công danh, ta tất nhiên thành công. Ngươi tu thiên hạ công danh, ta tu chính là siêu thoát công danh. Ngươi tu công danh là không biết, ta tu công danh cũng là định có thể siêu thoát. Hắn Trung Sơn, đại ngàn thế giới đế vương, ta từ tiểu ngàn thế giới tự lựa chúng. Hắn muốn siêu thoát rồi, là ta tu công danh mạnh. Vậy thì ngươi tu công danh mạnh. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Doanh hướng về phía nam cười to nói. Bách ý. Bách Hoàng nhất thời trong mắt rưng rưng nói. Lão tổ tông tại sao vậy? Một cách bách thị tử để ngoài ý muốn nói. Bách Hoàng lắc đầu, không nói gì. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Doanh ngửa mặt lên trời cười dài. Trung Sơn, dung hợp hết thảy lực, siêu thoát mệnh số, đánh sâu vào trường sinh bất tử, ta Doanh không tiếc. Ngắm ngươi siêu thoát, dẫn người trong thiên hạ nhân như rồng trường sinh bất tử. Doanh lần nữa nhìn về phía Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn nhìn Doanh trong lúc nhất thời, nội tâm ngũ giác nộp tạp khẩu trong lúc nhất thời trong lòng chắn sợ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1621, cùng Doanh cùng chết, chương 110, cùng Doanh cùng chết. Trung Sơn, dung hợp hết thảy lực, siêu thoát mệnh số, đánh sâu vào trường sinh bất tử, ta Doanh không tiếc, ngắm ngươi siêu thoát. Dẫn người trong thiên hạ nhân như rồng trường sinh bất tử. Doanh lần nữa nhìn về phía Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn nhìn Doanh trong lúc nhất thời, nội tâm ngũ giác nộp tạp. Trong lúc nhất thời trong lòng chắn sợ. Rống. Phát tiết loại ngưỡng thiên trường khiếu. Doanh chi đại nghĩa, không sai, của mình kiên trì cũng không còn sai, sai tựu sai ở thiên hạ này tràn đầy nguy cơ, sai tựu sai ở mạnh nhất thế giới tàn bạo xâm lược. Nếu là không có mạnh nhất thế giới, giờ phút này tất nhiên lại là một khác lần cảnh lục đại ngàn thế giới, một đời nhân che già mang mọc, một đời nhân lựa chọn chính ta hy sinh, chính là vì đại ngàn thế giới có thể bất tử, đại ngàn thế giới có thể tự mình cố gắng, đại ngàn thế giới dân chúng người người có ngông nghênh, người người kiêu ngạo tứ giới, người người như rồng. Phục Vi như thế, Hồng Quân như thế, Minh Hải như thế, Toại như thế, Thiên Ngoại Thiên Chư Hùng như thế, bây giờ, Doanh cũng như thế. Phấn uất cảm, để Trung Sơn có loại vừa kêu thiên địa xu thế. Giờ khắc này, Doanh chi đại nghĩa, chiến thắng Trung Sơn trong lòng đó là tự ái, này nhóm làm đại ngàn thế giới che già măng mọc đi người chết, mới là nhất người vĩ đại. So sánh với những thứ này đại nghĩa, bản thân kia chiến tâm, tôn nghiêm, không đáng kể chút nào. Tốt! Trung Sơn khó khăn quát to một tiếng. Ầm ầm! Trung Sơn quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, mãnh liệt hấp thu nổi lên Doanh cung cấp mệnh cách chi lực. Căn cứ ta cùng với Bách Hoàng từng đối với mệnh cách nghiên cứu, siêu thoát cần thu hết thảy lực, hỗn nguyên vô cực. Tan ra ngươi căn thần thức, đại đạo, triều vận, hết thảy lực sao? Doanh trầm giọng nói. Đại ngàn thế giới chưa từng có quá đệ nhất thần thú, đây là vì siêu thoát giả giữ lại vị trí, siêu thoát sao? Doanh quát to. Oanh! Ở Doanh vung tay lên. Phía dưới đại tần khí vận đột nhiên không hề nữa rít gào, đều lặng lặng chờ trực đại tranh khí vận nuốt chứng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Không chỉ Bạch Khởi, đại tần sở hữu quan viên cũng kinh ngạc nhìn trời. Không! Tại sao phải như vậy? Thiên đế! Thấy bầu trời khí vận một màn, rất nhiều người đã nhìn hiểu. Doanh hy sinh bản thân thành tựu Trung Sơn. Thấy như vậy một màn, sở hữu đại tần quan viên, không khỏi quỳ xuống, trong mắt đều là bi tráng chí cực. Đại tần con dân, cảm tạ các ngươi, đại ngàn thế giới có thể siêu thoát, các ngươi không thể bỏ qua công lao, vĩnh biệt. Của ta đại tần. Doanh thanh âm mang theo một tia không thôi, minh mông an chuyển đến, không. Thiên đế, ngươi đi cựu thần có thể làm sao bây giờ? Thiên đế. Vô số đại tần thần tử quỳ lạy xuống, tiếng khóc rung trời. Thiên đế, Bạch Khởi đuổi theo mà đến. Bằng ta chi anh linh cùng thiên đế mệnh số, thiên đế diệt, liền thần diệt, thiên đế chuyển sinh, liền thần theo đuổi. Muôn đời bất hủ. Bạch Khởi rưng rưng quát to một tiếng. Hét lớn bên trong, nắm lên trường đao đột nhiên bôi hướng cổ của mình. Bạch đại nhân. Thình thịch. Nhất đao tự sát, máu tươi phún dũng ra, Bạch Khởi ngã vào trong vũng máu tự sát mà chết. Quanh thân Bạch Quang đại phóng, thật giống như một loại nguyện rủa, giống như Bạch Quang đột nhiên ngay cả hướng Doanh. Trường sinh điện quảng trường, hảo Mỹ Lệ mở to mắt nhìn phía xa. Mỹ Lệ, đây là nguyện rủa sao? Ngụy Quỷ Nhi hỏi. Ăn, đây là nguyền rùa, một loại hiến tế loại nguyền rùa, đem bản thân hết thảy ngay cả hướng Doanh, Doanh nếu mai một, hắn anh linh cũng đem mai một, Doanh nếu không diệt, chỉ sợ bỏ mình chuyển thế, bị mệnh số kiềm chế, hắn anh linh đem bị mệnh số rời đến Doanh chuyển sinh nơi. Tốt gương liệt nguyền rùa. Hảo Mỹ Lệ kinh ngạc nói. Nếu Doanh bất diệt, hắn đem đi theo chuyển thế. Cam Bảo Nhi kinh ngạc nói. Bất diệt. Có bất diệt sao? Mệnh cách chi lực, đây chính là mệnh cách, đây chính là hết thảy a. Bi Thanh Ti cau mày nói. Thiên đế, Vương Tiến đuổi theo ngươi đã đến rồi. Thiên đế, Từ Phúc đuổi theo ngươi đã đến rồi. Thiên đế, Triệu Cao đuổi theo ngươi đã đến rồi. Thiên đế, Lý Tư vĩnh theo thiên đế. Lã Bất Vi, vĩnh theo thiên đế, muôn đời bất hủ. Trong lúc nhất thời, Hàm Dương Thánh Đô bên trên, vô số đại tần thần tử rối rít bằng binh tự sát, rối rít ngã vào trong vũng máu. Tự nguyện anh linh bị nguyền rủa, tự nguyện anh linh bị mệnh số dẫn dắt tới Doanh nơi, cùng Doanh cùng chết, theo đuổi Doanh đi. Bạch Khởi, Vương Tiến, Từ Phúc, Triệu Cao, Lý Tư, Lã Bất Vi, Tuyệt Cốc Tử, trong lúc nhất thời, đại tần đàn đem rối rít tự sát, Mọi người cửu thần không ngừng tự sát, một cụ cố thi thể rớt xuống, máu nhuộm hàm dương thánh đô, nhìn thấy mà giật mình kinh thiên động địa. Đại tranh quần thần một trận trầm mặc, một trận trịnh trọng. Dịch Diễn, Vương Tĩnh Văn, Thủy Kính, Tiêu Vong, Lâm Khiếu chờ chút đại tranh quần thần, nhìn phía xa hàm dương thánh đô phát sinh hết thảy. Chúng thần không có có một ti dễu cợt, mà là cơ hồ đồng thời, mọi người cung kính đối với đại tần quần thần tự sát phương hướng thi lễ. Cái gì là nghĩa sĩ, cái gì là trung thần, cái gì là đế vương nhân cách mị lực. Trước mắt chính là đại tần đại buồn bã, thiên hạ đại ai. Cao giữa không trung, bát cực thiên vĩ bày đặt hàng tỷ tia sáng tiêu hóa thứ hai thần thú, đồng thời giờ phút này cũng lên cấp vì thứ hai thần thú. Bất quá, sau một khắc, bát cực thiên vĩ thật giống như toàn thân hóa tan giống như, dung nhập vào Trung Sơn nơi. Trung Sơn cùng thập cửu trảo kim long tương dung, bát cực thiên vĩ cũng tan ra vào trong đó. Doanh đẩy ra mệnh cách chi lực của bản thân. Phía dưới, suốt một cái cương vực khí vận đột nhiên trùng thiên mà lên, hướng về Trung Sơn chỗ ở cỏ rửa mà đến. Trung Thiên, Trung Huyền, Trung Chính, Trung Thập Cửu, bốn người lòng bàn tay nghĩ dán quanh thân hư ảo, thật giống như dung nhập vào thiên địa kim sắc, vàng thấm sắc, vận mệnh, vận thế, khí vận công đức, ầm ầm từ tự thân chia lìa ra, xông thẳng bầu trời Trung Sơn nơi. Trong lúc nhất thời Trung Sơn bị bao phủ ở một cái cử đại quang kén bên trong. Ầm ầm, thiên địa chấn an. Không chỉ là Huyền Châu, cả Dương Gian Cửu Châu, cả đại ngàn thế giới, giờ phút này đều ở lay động bên trong, bầu trời nổ vang không chỉ, tường vân vô số. Thiên hạ sở hữu sinh linh cũng cảm nhận được một cổ tim đập nhanh chí cực cảm giác, mọi người sùng kính quỳ lạy này một cẩu ngã tận thiên uy. Doanh thân thể càng ngày càng hư ảo, cho đến cuối cùng một luồng mệnh cách chi lực vung ra, Doanh đã triệt để biến thành một cái hư ảo nhân. Doanh đã chết. Chỉ còn lại có một cái bọt nước đứng thẳng tại hư không, lặng lặng đợi chờ Trung Sơn siêu thoát. Một cái thập cửu màu cử đại quang kén bao vây Trung Sơn, giúp Trung Sơn siêu thoát bên trong. Phía dưới, khí vận vân hải cơ hồ đã toàn bộ bị Trung Sơn thu nạp, chỉ có chút ít một điểm ở lại phía dưới cung chu sa kim long cùng phượng hoàng lão mẫu sinh tồn. Lăng Tiêu Thiên Đình, đại tranh quần thần, đàn sau khi đàn thái tử không khỏi siết chặt quả đấm đang đợi. Đối diện hàm dương thánh đô, đại tần quần thần tự sát mà chết, theo đuổi Doanh đi. Doanh chỉ còn bọt nước, gắt gao đợi chờ kết quả cuối cùng. Toại gắt gao nhìn chằm chằm, phía nam Bách Hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm. Đợi chờ đại ngàn thế giới cuối cùng kết quả, đợi chờ Trung Sơn. Đợi chờ siêu thoát. Buổi tối phải ra khỏi môn, cứ như vậy nhiều. Sớm phát, khác cuối cùng mấy ngày. Hậu nhan cầu khen thưởng. Một khối tiền cũng được. Trường sinh bất tử quyển 14. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Trường sinh bất tử. Chương 111. Trường sinh bất tử. Bách thị gia tộc. Vì thao túng thiên thượng bách thủ đại trận, Bách Hoàng tóc đã rơi xuống không còn, bộ mặt nếp nhăn nổi lên bốn phía, toàn thân phát ra mùi hôi thối, thiên nhân ngũ suy cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Bách Hoàng không có chút nào lo lắng, ngược lại là từng đợt ồn ào, từng đợt mong đợi. Âm ấm, đại ngàn thế giới không ngừng lay động rung động, vô hạn sáng mờ trùng thiên mà lên, vô số tường vân khí lành trống giống mà hiện, vô số thần thú ảo ảnh mãn thiên phi vũ. Thiên hạ thương sinh linh tất cả đều mong đợi ngẩng đầu nhìn trời, chờ trực kia thời khắc tối hậu đến. Thiên ngoại cương vực bầu trời. Tập trung cơ hồ mọi người mong đợi. Doanh đã chết, chỉ còn lại có bọt nước lưu trên không trung chấp nhất chờ trực mình muốn thập cửu thải quang kén. Bao vây Trung Sơn thu thiên hạ hết thảy giúp chi siêu thoát. Người khác nhìn không thấy quang kén nội bộ, một cái thập cửu trảo kim long nhắm mắt lại, khẽ giấy rua. Ở thập cửu trảo kim long bên ngoài trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái 64 mặt thể thủy tinh thể. Thủy tinh thể khẽ rung động hết sức, thật giống như có một cái lưới lớn bao trùm ở trên của hắn giống nhau. thủy tinh tức là trung sơn mệnh cách, lưới lớn chính là tứ hữu thế giới cùng chung, mệnh số, lưới lớn. Mệnh cách cử chiến, lần này trung sơn không có áp chế, mà là thúc giục lần này cử chiến, để kia càng phát ra mãnh liệt giống nhau. Mệnh số lưới lớn khóa lại mệnh cách muốn kiếm phá mệnh số lưới lớn. Hai người giằng co, nhưng trung sơn lần này sở thu nhiều lắm, mệnh cách rung động hết sức, lưới lớn một cây mảy may giảm bớt, ban đầu lỗ như gạo mảnh lưới, giờ phút này đã biến thành lỗ như đại thụ thô lưới. Mệnh số một tia, mảy may bị tránh thoát, mệnh số chi võng càng ngày càng sơ hở. Trung sơn mệnh cách mỉm cười nói liếm, mệnh số chi võng thật giống như thật vất vả trì hoãn khẩu khí giống như. Sau một khắc, trung sơn mệnh cách mạnh mẽ một chướng thu vào một chướng trong lúc, mang theo cực lớn lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mệnh số lưới lớn ầm ầm phá vỡ. Trung sơn mệnh cách triệt để kiếm phá mệnh số lưới lớn. Mệnh cách đột nhiên hóa tan, dung nhập vào trung sơn biến thành thập cửu trảo kim long thể nội. Kim long quanh thân, thập cửu thải quang mũi nhọn ầm ầm nổ bắn ra mà mở, long mục trừng, mang ra một cổ đại tiện tới mừng rỡ vui mừng. Ngang! Trung sơn giống to, ngoài thân quang kén ầm ầm nổ tung mà mở. Thập cửu thải quang mũi nhọn như gió bào đột nhiên cỏ rửa hướng tây mặt bát phương, thậm chí vượt qua không gian, chỉ có thập cửu tức hết sức, tia sáng đã chiếu xạ cả đại ngàn thế giới. Chói mắt quang mang, hoa mỹ màu để vô tận sáng mờ, tường vân cũng ảm nhiên mất giống như. Một tiếng rồng ngâm, lại càng chạy dài vô cùng, suốt một nén nhang thời gian, cả thiên hạ đều là tiếng long ngâm. Bách thị gia tộc siêu thoát rồi. Bách hoàng lệ nóng doanh tròng giống kêu lên. Cho dù suy yếu chí cực, cũng che giấu không được giờ phút này kia vô hạn ồn ào. Lão tổ tông, trong lòng ta tự dưng sinh ra một cổ ồn ào, thật giống như đến từ ta phách chỗ sâu vui sướng giống nhau, thật sự siêu thoát rồi sao? Lão tổ tông, ta cũng vậy, ta cảm giác cả người cũng phải phiêu đi lên. Lão tổ tông, này đầy trời thập cửu thải quang mũi nhọn, là trung sơn siêu thoát rồi sao? Một chúng bách thị tử để ồn ào nói. Siêu thoát rồi, siêu thoát rồi. Bách hoàng ập úng nói. Đang khi nói chuyện thân thể mềm nhũn, không tiếp tục pháp thao túng thiên thượng bách thủ đại trận. Âm ấm. Thiên thượng bách thủ đại trận một trận hỏng mất giống như. Thiên ngoại cương vực thập cửu trảo kim long ngửa mặt lên trời ngâm nga, toàn thân phát ra chói mắt thập cửu màu ánh sáng. Phúc diệu thiên địa. Lăng tiêu thiên đình bên trên đều là hoan hô có tiếng. Thiên đế trường sinh bất tử, vĩnh thọ vô cương. Thiên đế trường sinh bất tử, vĩnh thọ vô cương. Đại tranh thần tử hô to không dứt. Chúng nữ lại càng lẫn đo như nhau, trên mặt tách ra chói mắt ánh sáng. Một chúng thái tử nắm quả đấm, toàn thân run rẩy loại ồn ào bên trong. Lăng tiêu thiên đình hoan hô vô hạn, nơi xa Hàm Dương thánh đô bị máu tươi nhuộm đỏ, phía dưới rất nhiều không có tự sát tướng sĩ, mọi người đảo qua mất mát, thở phào khẩu khí nhìn thiên thượng. Mặc dù không hề nữa mất mát, nhưng mọi người cuối cùng thần có chút phức tạp. Đại tranh còn sót lại khí vận vân hải bên trên. Phượng hoàng lão mấu hưng phấn không dứt, Chu Sa Kim Long như cũ bộ mặt thống khổ. Hiển nhiên đệ nhất siêu thoát giả sắp tỉnh lại. Trên bầu trời, thập cửu trảo Kim Long đột nhiên thân hình biến đổi. Lần nữa biến thành trung sơn bộ dáng, một thân long bào, nhìn về phía bọt nước xoanh. Siêu thoát mệnh số. Tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Trường sinh bất tử. Ha ha ha ha hơ mơ mơ. Doanh một trận cười to. Trong lúc cười to, Doanh trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Bọt nước thân thể dần dần phá toái, đã tiêu tán biến mất. Mắt thấy Doanh muốn tiêu vong, trung sơn lấy tay một chảo. Thời gian thần thông nghịch chuyển. Ông sắp phá toái biến mất bọt nước đột nhiên ngưng tụ. Hô! Doanh phá toái thân hình, lần nữa hóa thành đầy đủ bọt nước. Doanh nhìn về phía trung sơn. Thời gian thần thông. Ta ngay cả mệnh cách cũng bị mất, muốn triệt để hóa thân vô cực. Ngươi cứu không được ta, ngươi có thể siêu thoát, đối với ta mà nói đã vậy là đủ rồi. Doanh lắc lắc đầu nói. Siêu thoát mệnh số, đúng là chỉ có ta tự thân có thể siêu thoát, không cách nào làm cho ngươi sống lại, nhưng là, lần này siêu thoát, cũng cho ta có được đại ngàn thế giới đệ nhất thần thông. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Đệ nhất thần thông. Cải mệnh. Doanh chừng mắt nói. Mặc dù đại ngàn thế giới chưa từng có quá, nhưng cải mệnh thần thông đúng là tồn tại. Trung Nhi gật đầu. Hơi mơ mơ cải mệnh. Của ta mệnh cách đã không hề, tại sao cải mệnh? Doanh nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Mặc dù Doanh không tin có thể thành công, nhưng trong mắt nhưng hiện lên một cổ mãnh liệt mong đợi. Không phải là cải mệnh cách mà là cải mệnh sổ, làm như ta đem hết toàn lực, có thể khẽ cải biến mệnh số lưới lớn một tia rất nhỏ nơi. Trung Sơn nói. Ân. Cải mệnh. Không phải là cải mệnh cách mà là cải mệnh sổ. Đệ nhất thần thông, không hổ là đệ nhất thần thông. Ta chỉ có thể thay đổi đồng rất nhỏ nơi, nhưng đối với trả lại có được bọt nước ngươi tới nói, vậy là đủ rồi. Ta nhưng bằng cải biến rất nhỏ mệnh số lưới lớn, để mệnh số lưới lớn vì từ từ cải tạo mệnh cách đi theo mệnh số lưới lớn, một lần nữa chuyển thế sống lại. Trung Sơn trịnh trọng nói, chuyển thế sống lại. Doanh trong mắt vừa động, là mặc dù chuyển thế sống lại, nhưng ta thi triển thần thông sau tự hoàn toàn từ mệnh số lưới lớn đi an bài, ta không cách nào nhúc tay, vì vậy quá trình này nên cực kỳ thống khổ, loại thống khổ này thậm chí dài đến vạn. Nhiều năm vạn năm sau, ngươi vừa mới có thể chuyển thế sống lại, bất quá, ta nhưng bằng bảo đảm thống khổ vạn năm sau trí nhớ của ngươi vẫn còn ở. Trung Sơn trịnh trọng nói. Thống khổ vạn năm. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt Trung Sơn, lần này ta làm hết thảy tựu đổi lại ngươi lần này cải mệnh sao? Doanh mang theo một tia hưng phấn nói. An ta cũng không hy vọng ngươi cứ như vậy mai một. Lúc trước ta và ngươi đánh một trận không tính trận chiến này, vô hạn kéo dài sau khi ta chờ ngươi. Trung Sơn trịnh trọng gật đầu. Doanh bọt nước nhìn thật sâu một cái Trung Sơn. Gật gật đầu nói, cả đời này, ta vừa tu mệnh lại tu công danh, kiếp sau ta chỉ tu mệnh. Ta có tới tìm ngươi, nhất định sẽ. Bởi vì ta cũng muốn sẽ cùng ngươi đánh một trận. Ta chờ ngươi. Trung Sơn gật đầu. Lấy tay Trung Sơn lòng bàn tay toát ra một đoàn thập cẩu màu ngọn lửa. Doanh nhìn cách này ngọn lửa tự hiểu. Tứ hữu thế giới tất cả có một người mệnh số, ta hy vọng, ngươi có thế để cho ta chuyển thế đến mạnh nhất thế giới. Doanh trịnh trọng nói. Mạnh nhất thế giới. Trung Sơn nhìn chằm chằm Doanh. Là, mạnh nhất thế giới. Doanh trịnh trọng nói. Có thể, nhưng là kia thống khổ có thể cũng không phải là vạn năm, mà là năm vạn năm, hơn nữa. Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi chuyển thế mạnh nhất thế giới phương nào, chuyển thế thành vật gì, sau khi sanh có vơ nguy nan. Trung Sơn trịnh trọng nói. Như thế, có thể. Doanh thản nhiên nói. Trung Sơn gật đầu. Lấy tay hướng về phía hư không nhấn một cái, trong lúc đó, hư không xuất hiện chi chít sợi tơ giống như. Thập cửu màu ngọn lửa đem Doanh chi bọt nước bao phủ, tiếp theo nhẹ nhàng dung nhập vào trong đó một cây sợi tơ bên trong. Hô! Thập cửu màu ngọn lửa biến mất, Doanh cũng đã biến mất. Không chỉ có như thế, Trung Sơn còn chứng kiến tất cả trắng ánh sáng theo Doanh rời đi cũng đi theo bắn vào mệnh số lưới lớn giống như. Đại tần quần thần! Xem ra, không phải là một mình ngươi chuyển sinh, bọn họ cũng theo đuổi ngươi đi, mạnh nhất thế giới. Ta chờ ngươi trở lại. Trung Sơn hít sâu một cái trịnh trọng nói. Thở phào khẩu khí, Trung Sơn đột nhiên chân mày cau lại ngẩng đầu nhìn trời. Oanh! Thiên thượng bách thủ đại trận ầm ầm phá vỡ, một đóa cực lớn thanh liên thật giống như chỗ sung yếu phá đại ngàn thế giới bình chướng tiến vào đại ngàn thế giới giống như. Hừ! Trung Sơn trừng mắt, hừ lạnh một tiếng. Oanh! Thanh liên ầm ầm bảo toái mà mở, chưa vào đại ngàn thế giới nhất phân một chút nào. Mạnh nhất thế giới, một cách bạch quang phủ diệu bình nguyên. Bình nguyên một mảnh làm sạch, không có chút nào sinh linh. Có chỉ là một đóa vạn trượng lớn nhỏ trắng liên khẩu liên chán phóng, nội bộ ẩm chứa thập cửu thải quang mũi nhọn. Di! Bạch Liên đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đại ngàn thế giới. Bạch Liên lần nữa phát ra một tiếng âm trầm nghi hoặc. Ông. Bạch Liên biến mất ngay tại chỗ. Thiên ngoại thiên. Ngũ đế quảng trường ở ngoài. Đại ngàn anh hùng đầy người là tổn thương. Quần ma đứng ở phía xa. Trung tâm kiếm ngạo đối chiến mạnh nhất thế giới Đại Tế Ti. Đại Tế Ti tổ tiên thập tứ trọng thiên. Kiếm ngạo tổ tiên thập tam trọng thiên. Căn bản không đúng chờ hai phe thực lực theo lý thuyết đã sớm phân ra thắng bại. Nhưng là giờ phút này lại giao chiến dựng lên. Côn cương kiếm cương đem hai người bao vây. Kiếm ngạo trên người xuất hiện đại lượng vết thương, mà Đại Tế Ti trên người cũng có vài chỗ kiếm thương. Mặc dù Đại Tế Ti hung hăng chế trụ kiếm ngạo, nhưng là kiếm ngạo kiếm đạo đã đến một loại bất khả tư nghị trình độ, tuy là chết, cũng muốn đồng quy vu tận. Loại này không muốn sống đà pháp, để mặc dù ở trên cao gió Đại Tế Ti cũng trong mắt một trận phát xét. Tiểu tử, muốn chết, ngươi chịu chết đi. Đại Tế Ti cắn răng quát. Một thân là máu, cánh tay trái tức thì bị đánh gãy kiếm ngạo, ánh mắt thoáng phù thũng. Sưng vù trường kiếm trong tay không ngừng, mang theo một cổ độc ác lệ nói. Ta túng chết, cũng muốn ngươi nửa cái mạng. Bờ sờ. Cám ơn mọi người khen thưởng, cám ơn tối hôm qua quan kỳ cuối cùng hậu nhan một chút, kết quả không được một ngày thì hơn 100 nhân khen thưởng quan kỳ, cám ơn mọi người cuối cùng ủng hộ. Trường sinh hai ngày qua sẽ phải kết thúc, ở khởi điểm bình luận sách phân biệt quan kỳ giữ thiệp thu thập hạ quyển sách vai chính tên, có hứng thú có thể đi nhìn. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623. Đại giới quật khởi. Chương 112. Đại giới quật khởi. Một thân là máu, cánh tay trái tức thì bị đánh gãy kiếm ngạo, ánh mắt thoáng phù thũng. Sưng vù trường kiếm trong tay không ngừng, mang theo một cổ độc ác lệ nói. Ta túng chết, cũng muốn ngươi nửa cái mạng. Nói xong kiếm ngạo lần nữa một kiếm đâm tới, một kiếm này chưa từng có từ trước đến nay buông tha cho phòng thủ toàn lực tiến công. Đại Tế Ti hoàn toàn có thể mượn lần này oanh giết kiếm ngạo, nhưng là, mình cũng phải phó suất thảm thống thật nhiều. Người điên. Đại Tế Ti trường côn buông tha cho oanh giết kiếm ngạo, cùng kiếm ngạo trường kiếm một lần ầm ầm va chạm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Đại Tế Ti bay ngược ra, kiếm ngạo cũng bay ngược ra. Kiếm ngạo toàn thân là tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Thanh mũi nhọn trường kiếm cũng xuất hiện đại lượng lỗ thủng, có thể kiếm ngạo như cũ liều mạng không buông tha. Người điên, ngươi đang ở đây tìm chết. Đại Tế Ti vẻ mặt căm phẫn quát. Lau khóe miệng máu tươi, kiếm ngạo lộ ra một tia khổ sở nụ cười. Hoa kiêu ngạo mặc dù không địch lại Đại Tế Ti, nhưng nếu muốn chạy trốn tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng là giờ khắc này kiếm ngạo không thể trốn. Sau lưng là nhất định phải dùng tánh mạng bảo vệ địa phương, đại ngàn thế giới. Trừ phi mình chết. Nếu không, bất kỳ ngoại tộc cũng không thể bước vào một bước. Thử ngâm. Thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên, kiếm ngạo nếu độ, chịu chết. Nhìn đại ngàn thế giới. Một ác ma nhất thời kêu lên. Quát to chung, mọi người nhìn lại, nơi xa đại ngàn thế giới vô số bách thụ lá trong lúc đó tán loạn mà mở, chậm rãi tàn đi giống như. Bách Hoàng kiên trì không được. Vũ Hoàng mặt khó coi nói. Ha ha, ta giới siêu thoát giả đã thành công phá vỡ ngươi đại ngàn thế giới hủy diệt chi nhật đến rồi. Đại Tế Ti đột nhiên quát to. Ông! Kiếm ngạo quay đầu trong mắt lần nữa mang ra một cổ khí thế hung áp. Thử ngâm. Trường kiếm vung lên, kiếm ngạo lần nữa giết hướng Đại Tế Ti. Lâu. Oanh. Oanh. Ác liệt chí cực chiến đấu, kiếm ngạo như cũ bị áp chế. Ở Đại Tế Ti lần nữa một côn hung hăng nện xuống hết sức, kiếm ngạo lần nữa buông tha cho chống cự, trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm, liều mạng đâm về Đại Tế Ti. Người điên. Đại Tế Ti lần nữa một sống, oanh, buông tha cho Chu Diệt kiếm ngạo va chạm mạnh chung, đại tế ti bay ngược trăm dặm nhiều. Ca. Kiếm ngạo ổn định thân hình. Âm ấm. Một cổ khổng lồ hơi thở áp chế mà đến. Ông. Ông. Trong lúc đó đại tế ti bên cạnh xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái toàn thân đen nhánh, bốn cánh tay xích bạc nam tử, bốn tay cắt bắt một kiếm. Một cái toàn thân trắng như tuyết, mập mạp như cầu cô gái. Đại tế ti. Thảm như vậy à? Trắng như tuyết như cầu cô gái cười trêu nói. Là à, đại tế ti, này cũng không giống như ngươi à, bị này kém giới nhân khi dễ trở về ta cũng không tốt cùng người nói à. Đen nhánh bốn cánh tay nam tử cười tà nói. Hắc ma vương, bạch thạc hoàng, các ngươi thế nào tới? Các ngươi không phải là chủ trì hai người khác kém giới sao? Đại tế ti lạnh lùng nói. Hiển nhiên, đại tế ti cùng hai người khác quan hệ cũng không hòa thuận. Đồng dạng, thông qua ba người đối thoại cũng làm cho đại ngàn thế giới chúng anh hùng trong lòng run lên. Lẫn châm chọc. Nói rõ cái gì? Nói rõ hai người bọn họ cũng là tổ tiên thập tứ trọng thiên. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Mạnh nhất thế giới thế nào mạnh như vậy? Hai người khác kém giới. Thủ hạ căn bản không cần ta phí tung. Hắc ma vương cười nhạt nói. Là a, siêu thoát giả đang ở mở rộng ta mạnh nhất thế giới. Hắn chi siêu thoát ít nhất có thể làm cho ta mạnh nhất thế giới mở rộng 200 gấp. An bài chúng ta chủ trì hủy diệt tam giới, ngươi lại còn thân hơn từ xuất thủ, chẳng những tự mình xuất thủ, còn bị đại ngàn thế giới nhân bức kế tiếp bại lui. Thật sự quá để cho ta thất vọng. Bạch Thạc Hoàng lắc đầu châm chọc nói. Hừ. Đại tế ti quát lạnh một tiếng. Tu kiếm. Kiếm đạo. Có ý tứ, ta cũng tu kiếm, để ta nhìn ngươi kiếm pháp như thế nào. Hắc ma vương đột nhiên nhìn về phía kiếm ngạo. Mặc dù ba người quan hệ không tốt, nhưng giờ phút này như cũ nhất trí đối ngoại. Hắc ma vương bốn cánh tay cắt chấp nhất kiếm, trong lúc đó bốn kiếm đều xuất hiện, hướng về một thân là tổn thương kiếm ngạo chém tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn đạo cực lớn kiếm cương trong nháy mắt chém tới. Kiếm ngạo mặt biến đổi. Trường kiếm trong tay ầm ầm nghênh khứ. Âm âm. Cự đại kiếm bảo bên trong, kiếm ngạo rút lui trăm dặm đo hắc ma vương bốn kiếm. Nga. Có ý tứ. Lại tới. Hắc ma vương nhất thời hưng phấn nói. Âm âm. Nhất thời, hắc ma vương cùng kiếm ngạo chiến đấu, kiếm ngạo lần nữa bị vây hoàn cảnh xấu quanh thân bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng như cũ không chịu thua là không dừng trong chiến đấu. Đại ngàn thế giới hơn 200 anh hùng tất cả đều lộ ra bi tráng chi sắc. Trong mắt mọi người kiếm ngạo bây giờ chính là đau khổ dãy rua. Thiên mất ta đại ngàn. Vũ Hoàng bi tráng nói. Không. Một chúng anh hùng đau khổ ngửa mặt lên trời khóc ròng. Hắc ma vương ngươi thật là chậm, ta tới giúp ngươi một cái tiểu kiếm tu mà thôi. Bạch Thạc Hoàng khinh thường nói. Oanh. Một đạo bạch quang nhảy vào chiến trường, cấp cho tràn đầy nguy cơ kiếm ngạo ban cuối cùng đả kích. Bạch quang xông thẳng chống đỡ trung kiếm ngạo. Kiếm ngạo thấy bạch quang đánh tới, trên mặt nhất thời hiện lên một cổ mãnh liệt là không cam. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Đại ngàn thế giới những anh hùng lại càng đau khổ có chút nhắm mắt lại con ngươi. Oanh! Nờ! Nờ! Một cổ khổng lồ khí lãng cỏ dừa, bốn phía bầm thây bạo tán mà mở. Kiếm ngạo bị đánh lén một màn không có xuất hiện, ngược lại là hắc ma vương hóa bạch thạc hoàng riêng của mình bị chặn ngang chặt đứt, bay ngược ra. Không. Hai người bị chặn ngang chặt đứt sau khi cũng không có thể tin giống như. Đại tế ti lại càng mở to hai mắt nhìn. Kiếm ngạo toàn thân là máu, suy yếu chí cực, dùng trường kiếm chống đo không có rớt xuống. Bốn phía gió nhẹ thổi qua, ở kiếm ngạo trước mặt bỗng nhiên nhiều ra một gã long bào nam tử. Trung Sơn. Đây là. Một số không có nhắm mắt đại ngàn thế giới anh hùng kinh ngạc nói. Nghe được các bằng hữu nghi hoặc tất cả mọi người mở mắt, vừa hay nhìn thấy Trung Sơn che ở kiếm ngạo trước mặt. Đây là, hắn là ai vậy? Có người hỏi. Trung Sơn, là Trung Sơn. Hoàng đế nhất thời trên mặt vui vẻ. Trung Sơn. Mặc Tử, Trang Tử tất cả đều một ngạc, tiếp theo lộ ra mừng như điên chi sắc. Trung Sơn. Từ hoàng đế kêu lên cái tên này bắt đầu, một chúng anh hùng tự hiểu, đây là đại ngàn thế giới nhân, tổ tiên thập tứ trọng thiên cũng không phải là hắn hợp lại chi kẻ địch. Đây là cái gì khái niệm? Siêu thoát ra. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên mọi người trong lòng sinh sôi, mọi người mắt mở thật to nhìn Trung Sơn, đặc biệt là Vũ Hoàng, Hoàng đế, Mặc Tử nhóm người, mọi người sớm trước thì chuẩn bị tâm tư có thể giờ phút này nhưng càng thêm khó có thể che giấu trong lòng chiến. Trung Sơn đứng lại, khí thế cũng là áp hướng đại tế ti nhóm người phương hướng, khí thế cường đại nhất thời áp mọi người mặt biến đổi. Siêu thoát giả hơi thở. Không. Ba kém giới không thể nào ra đời siêu thoát giả. Hắc Ma Vương mặc dù bị Trung Sơn chặt đứt, như cũ sợ hãi giống dựng lên. Bạch Thạc Hoàng cũng không còn chết đồng dạng kinh hãi gì thường. Không, không nên, sớm nên hủy diệt ba kém giới, sớm nên phá, ta hận a. Bạch Thạc Hoàng sợ hãi giống nói. Đúng là, nếu lúc trước tự hủy diệt đại ngàn thế giới, đối với Bạch Thạc Hoàng, Hắc Ma Vương mà nói cũng không phải là quá khó khăn, mặc dù có thể có phó suất nhất định thật nhiều, nhưng vẫn là ở có thể khống bên trong. Bây giờ đại ngàn thế giới ra đời siêu thoát giả, trường sinh bất tử, hắn trường sinh bất tử, ý nghĩa đại ngàn thế giới cũng đem trường sinh bất tử, cũng nữa hủy diệt không xong. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Không có nhiều lời ngôn ngữ. Lấy tay một chưởng đánh tới. Oanh! Trắng to lớn yến nổ tung mà mở, bỏ mình tại chỗ. Đi! Đại tế ti cả kinh kêu lên. Ta hận a! Hắc Ma Vương không cam lòng nói. Trung Sơn sẽ phải đánh ra cô hai trưởng. Ông! Một cổ cường đại hơi thở ở cách đó không xa bộc phát ra, cùng Trung Sơn mới vừa rồi giống như một cổ khổng lồ khí lãng thổi hướng bốn phương tám hướng. Trung Sơn đỉnh đầu một dừng lại. Che ở quần ma trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử trên đầu nổi một đóa trắng liên hoa, liên chậm rãi xoay tròn, một cổ cực lớn hơi thở tán phát ra. Liên thần. Đại tế ti cung kính nói. Quần ma cung kính lại hướng bạch y nam tử. Hắc Ma Vương cũng cung kính lại hướng bạch y nam tử. Bạch y nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Trung Sơn tựu trành hướng về phía hắn. Liên thần. Liên thần nhìn trên mặt đất Bạch Thạc Hoàng bảo toái thi thể. Con ngươi ngưng tụ. Tiếp theo liên thần cũng nhìn về phía Trung Sơn. Tốt hủy diệt đích thủ đoạn. Liên thần nhìn Trung Sơn trầm giọng nói. Chấm giết người chết, ai cũng cứu không sống. Trung Sơn trầm giọng nói. Liên thần. Liên thần trầm giọng nói. Trung Sơn. Trung Sơn trầm giọng nói. Hai người đối mắt nhìn nhau, như nhau trầm mặc. Những người khác ai cũng không có nói mũi. Cứ như vậy, hai người như nhau nhìn đối phương, bởi vì hai người cũng hiểu đối phương siêu thoát giả, đối phương cũng là siêu thoát giả. Hơn nữa, hai người cũng có thể cảm ứng được đều là tổ tiên thập ngũ trọng thiên siêu thoát giả. Chí cường chí cực. Bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngươi gì? Liên thần thản nhiên nói. Hủy ngươi thế giới, báo mối thù vạn năm. Trung Sơn leng keng có lực nói. Đang khi nói chuyện sau lưng đại ngàn thế giới những anh hùng, không khỏi toàn thân run lên, mối thù vạn năm. Báo thù. Một câu nói kia, là bọn hắn ai cũng không dám nghĩ. Kém giới không có lời nói có trọng lượng. Bởi vì kém giới quá yếu. Chỉ có tự thân cường thịnh, mới có thể nắm giữ lời nói quyền. Mối thù vạn năm. Không phải là chúng anh hùng không muốn báo, mà là căn bản không thể nào báo, xa xa không hẹn trọn đời tiếc nuối. Mối thù vạn năm. Đâu chỉ vạn cổ, bao nhiêu anh hùng vẫn lạc nơi này. Ai không cừu hận có thể kia thì phải làm thế nào đây đi. Bây giờ, Trung Sơn nói ra, ta đại ngàn thế giới dám nói những lời này. Hủy ngươi thế giới, báo mối thù vạn năm. Hủy ngươi thế giới, báo mối thù vạn năm. Hủy ngươi thế giới, báo mối thù vạn năm. Những lời này ở sở hữu anh hùng trong đầu trở về an. Mặc dù chỉ có chỉ là một câu, Nhưng tựu những lời này, tựu báo trước đại giới quật khởi, đại ngàn thế giới quật khởi. Một chúng anh hùng cắn hàm răng, lệ nóng doanh tròng, cho là cả đời cũng đợi không được những lời này, hiện đang nghe được câu này, một số anh hùng thậm chí ồn ào cả người run rẩy, chỉ sợ đây là để hắn chết, hắn cũng nhắm mắt. Liên thần gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong ánh mắt phát ra một tia lãnh u lam. Ta đang chờ. Liên thần trầm giọng nói. Nói xong, liên thần vung tay lên, liên thần tính sở hữu ác ma biến mất không thấy, rời đi. Trung Sơn không có đuổi giết đi, mà là lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Mặc dù mình siêu thoát rồi, nhưng đại ngàn thế giới còn không tráng, không được đánh sâu vào mạnh nhất thế giới thời điểm còn chưa đủ. Rống, nôn. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Một chúng anh hùng hoan hô dựng lên, mạnh nhất thế giới siêu thoát giả bị đuổi đi, một chúng anh hùng, ai cũng bị đè nén không được bản thân hưng phấn kìm lòng không đậu cuồng hô lên. Chỉ sợ, một bên cuồng hô một bên ho ra máu cũng không sao cả. Đại giới quật khởi, đại giới đến tận đây quật khởi, đại ngàn thế giới đến tận đây quật khởi. Mơ, là Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1624, Liệt Sĩ Phong Bi, chương 113, Liệt Sĩ Phong Bi, Đại Thiên Thế Giới đến tận đây quật khởi. Thiên ngoại thiên anh hùng không khỏi hoan hô, khóc thét, lúc này. Không ai có chê cười bọn họ, bởi vì ai cũng không có tư cách chê cười bọn họ. Ở đại ngàn thế giới, những thứ này anh hùng ngày xưa đều là nhòm ngó thiên hạ tồn tại, đều có nhất phương thế lực, có thể hưởng thụ khôn cùng vinh hoa. Nhưng là, bọn họ buông tha cho xa hoa hết thảy đi tới nơi này lạnh khủng khiếp đất, tới đây dùng tánh mạng bảo vệ đại ngàn thế giới. Bao nhiêu thay mặt anh hùng chết đi trước mắt anh hùng lại càng không được 300 nhân. Bọn họ đại biểu cho đại ngàn thế giới ngày xưa khổ sở. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía chúng anh hùng thật sâu một trận cảm thán. Trung Sơn, ngươi siêu thoát rồi. Chúc mừng. Kiếm Ngạo trong mắt hiện lên một tia tự đáy lòng chúc mừng. Kiếm Ngạo một tiếng cung chúc, lúc này mới để một chúng hoan hô anh hùng phục hồi tinh thần lại. Một chúng anh hùng tất cả đều mặt một túc. Dối rít đi tiến lên đây, có chút lại càng ở nâng Trung đi tới. Bằng Vũ Hoàng cầm đầu đi tới Trung Sơn trước mặt. Gặp qua Đại Thiên Chi Vương. Vũ Hoàng nhóm người chỉnh trọng đối với Trung Sơn thi lễ. Hô! Trung Sơn vung tay lên, ngăn trở mọi người hành lễ. Chư vị, bất luận kẻ nào lễ, ta cũng có thể bị các ngươi lễ. Trung Sơn bị thông minh, sau này các ngươi gặp ta không cần hành lễ. Trung Sơn lắc đầu nói, dạ, mọi người ồn ào gật đầu. Trung Sơn cảm ơn chúng anh hùng đồng dạng cảm giác Trung Sơn bởi vì đại ngàn thế giới, cũng bởi vì Trung Sơn mới có thể quật khởi, chúng anh hùng hết thảy đã sớm kính dâng cho đại ngàn thế giới. Trung Sơn nhìn một chút mọi người, tay áo vung. Trong lúc đó, một đạo thập cửu màu quang mang bao phủ chúng anh hùng. Thập cửu thải quang mũi nhọn phía dưới, mọi người thương thế nhanh chóng khôi phục. Chỉ có một hồi công phu tự khôi phục thất thất bát bát. Tạ ơn Đại Thiên Chi Vương. Chúng anh hùng nói. Trung Sơn không có cử tuyệt xưng hô thế này bởi vì không có cần thiết, đại ngàn thế giới sau này còn cần bản thân chủ trì. Nhìn một chút tứ phương, nhìn một chút bát ngát thiên ngoại thiên chiến trường khẩu ở chỗ này đại tranh anh hùng che già măng mọc vẫn lạc. Vũ Hoàng. Trung Sơn nhìn về phía Vũ Hoàng. Mặc dù lần đầu tiên gặp Vũ Hoàng, nhưng Vũ Hoàng dung mạo vẫn bị Đế Huyền Sát kể lại miêu tả quá. Ở. Vũ Hoàng tiến lên phía trước nói. Ta nghĩ ở chỗ này đứng thẳng một đạo mộ bia trên có khắc ta đại ngàn thế giới sở hữu vẫn lạc liệt sĩ để hậu nhân chiêm ngưỡng để hậu nhân không nên quên này vạn cổ mối hận. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tạ ơn Đại Thiên Chi Vương. Vũ Hoàng trong mắt lần nữa đã ơn ướt đứng lên chúng anh hùng, không khỏi một trận cảm động. Liệt sĩ Phong Bi. Những năm này ở chỗ này cùng rất nhiều liệt sĩ đồng sanh cộng tử, đã sớm thành lập thâm hậu tình hữu nghị, bây giờ bọn họ đều chết hết, không khỏi lòng mang sầu não. Trung Sơn bây giờ là làm người chết dựng thẳng bi, nhất thời để mọi người nghĩ những thứ kia đã chết chiến hữu. Lần này bi, giao cho ngươi tới chuẩn bị mở bi đứng thẳng sau khi, ta sẽ tỉ số đại ngàn chư hùng đến đây tế bái. Trung Sơn trịnh trọng nói, bảo đảm hoàn thành. Vũ Hoàng trịnh trọng chí cực nói, ân. Trung Sơn gật đầu, đại thiên chi vương, ta có một điều thỉnh cầu. Vũ Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, nga. Ba kém giới, ngày xưa tất cả kẻ địch mạnh nhất thế giới thành lập liên minh, hiện hôm nay đại ngàn thế giới quật khởi, khác hai giới định tràn đầy nguy cơ, ta nghĩ giữ vững liên minh bằng thư tứ giới. Vũ Hoàng bình thản nói, chúng anh hùng rối rít gật đầu. Đúng là nếu không có cái này liên minh, đại ngàn thế giới có lẽ sớm đã bị phá được, bây giờ bản thân khỏe mạnh, phù hộ một cái hai kém giới, nên không khó. Trung Sơn nhìn Vũ Hoàng, nhìn chúng anh hùng cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói. Lần này liên minh là các ngươi định, ta nhưng bằng bảo đảm, chỉ cần các ngươi còn sống một ngày, lần này liên minh vĩnh viễn hữu hiệu. Tạ ơn Đại Thiên Chi Vương. Chúng anh hùng vui vẻ nói. Chúng anh hùng vui mừng hết sức, bỗng nhiên Trung Sơn chân mày cau lại. Ông! Trung Sơn biến mất ở tại thiên ngoại thiên. Tại sao vậy? Chúng anh hùng ngoài ý muốn nói. Có thể đại ngàn thế giới có việc xảy ra sao? Kiếm Ngạo giải thích. Đại ngàn thế giới giờ phút này đúng là có chuyện xảy ra. Ngang! Đại tranh Chu Sa Kim Long một tiếng rít gào. Chu Sa Kim Long mãnh liệt rung động. Hai mắt nhắm lại, mãnh liệt giãy giụa. Toại, toại. Phượng Hoàng lão mấu vội vã không dứt. Ba. Chu Sa Kim Long mi tâm Chu Sa đột nhiên phá toái. Chiếm ta chi thân thể. Chiếm ta thân. Ta muốn tiêu diệt đại ngàn thế giới, ta muốn triệt để phá đại ngàn thế giới. Chu Sa Kim Long điên cuồng loại kẻ thù gào thét. Hô. Trung Sơn chợt xuất hiện ở Chu Sa Kim Long trước mặt. Trung Sơn, nhanh, nhanh cứu cứu Toại sao, nhanh. Phượng Hoàng lão mấu vội kêu lên. Ông. Chu Sa Kim Long hai mắt đột nhiên một mở phía dưới trong mắt đột nhiên bắn tán loạn ra ngập trời tức giận. Tứ phương bởi vì. Này lửa giận đốt cháy nổi lên, chói chan liệt hỏa. Cho dù ai ở ngủ say thời điểm bị giữ lấy thân thể cũng sẽ tức giận trùng thiên, huống chi siêu thoát giả đi. Ngang. Chu Sa Kim Long giống giận rít gào. Giống giận phía dưới, mi tâm phá toái Chu Sa đột nhiên bắn tán loạn ra, ở giữa không trung tạo thành một cái ảo ảnh. Há mồm Kim Long sẽ phải nuốt vào cái kia ảo ảnh. Lâm. Trung Sơn quát lạnh một tiếng. Oanh. Lâm Chi Thiên Mạch chợt xuất hiện bảo vệ ảo ảnh. Trung Sơn một chưởng đột nhiên đánh hướng Kim Long. Ngang. Oanh. Đầu rồng cùng Trung Sơn một chưởng ầm ầm chạm vào nhau, tư không tạc toái vô số, bất quá, vừa mới tạc toái không gian ở Trung Sơn dưới sự thao túng, đảo mắt hồi phục xong. Mà ban đầu Chu Sa Kim Long cũng là bị Trung Sơn một chưởng phách lên tinh không. Hô! Nguyên Chu Sa Kim Long đột nhiên thân hình một đổi lại, hóa làm một người khô gầy nam tử bộ dáng. Nam tử nhìn chằm chằm Trung Sơn, mí mắt một trận kinh hoàng. Trường sinh bất tử, ngươi cũng có thể trường sinh bất tử, không thể nào. Khô gầy nam tử không tin nói. Đại ngàn thế giới Trung Sơn. Trung Sơn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn siêu thoát giả hơi thở mãnh liệt mênh mông hướng về khô gầy nam tử cọ rửa đi. Thiên cương. Khô gầy nam tử tử ghi danh hiệu nói. Thiên cương, người đầu tiên siêu thoát giả. Không thể nào, ngươi lại là tổ tiên thập ngũ trọng thiên siêu thoát. Thiên cương kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Bởi vì giờ phút này Trung Sơn sở bề ngoài nhóm ra tới hơi thở, lại so với mình còn mạnh hơn. Bây giờ, cút ra khỏi đại ngàn thế giới. Trung Sơn lạnh giọng nói. Ngươi nói gì? Thiên cương trừng mắt nói. Muốn ta trấn áp ngươi sao? Trung Sơn lạnh lùng nói. Thiên cương mí mắt nhảy lên. Trung Sơn muốn giết chết Thiên Cương, đó là không có khả năng, nhưng trấn áp Trung Sơn chưa chắc có thể làm không được, bởi vì đây là Trung Sơn sân nhà. Thiên Cương giờ phút này đối với Trung Sơn tuyệt không hiểu rõ, bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình thân thể bị người chiếm, bây giờ lại xuất hiện lợi hại hơn siêu thoát giả, hết thảy cũng bỗng nhiên không giống với lúc trước. Thiên Cương sao mà kinh ngạc? Trung Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Cương. Thiên Cương nhìn Trung Sơn mí mắt một trận kinh hoàng, muốn ở trước kia Thiên Cương đã sớm đem đại ngàn thế giới làm cho long trời lỡ đất, nhưng là trước mắt đã không được. Ta sẽ trở lại, Trung Sơn. Thiên Cương mặt lộ hung ác nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Cương thân hình thoáng một cái hướng về trên trời sao vọt tới, đảo mắt ra khỏi thời không cuối, tiến vào vô cực bên trong. Cho đến khi Thiên Cương triệt để rời đi, Trung Sơn mới quay đầu bay vào phía dưới. Phía dưới Lâm Chi Thiên Mạch thông thiên triệt địa, nội bộ bao vây lấy một cái ảo ảnh. Không phải là một cái bọt nước, toại bọt nước. Phượng Hoàng lão mấu bay ở bên cạnh. Trung Sơn xuất hiện ở hai người trước mặt, toại lộ ra một tia không câu chấp nụ cười. Như doanh giống như, ta giúp ngươi chuyển thế. Trung Sơn trịnh trọng nói. Làm phiền. Toại gật đầu. Không, ta tùy ngươi cùng nhau. Phượng Hoàng lão mấu kêu lên. Toại nhìn Phượng Hoàng lão mấu lắc lắc đầu nói. Ngươi chờ ta trở lại sao? Không, lần này ta sẽ không đợi. Phượng Hoàng lão mấu đột nhiên kêu lên. Bằng ta chi anh linh, ngay cả toại chi mệnh số toại diệt, liền ta diệt toại chuyển sinh, liền ta đi theo. Muôn đời bất hủ. Phượng Hoàng lão mấu ầm ầm tự bảo mà mở. Phượng Hoàng lão mấu tự sát, đã chết. Ông! Một đạo bạch quang đột nhiên ngay cả hướng toại. Này, sao phải khổ vậy chứ? Toại cười khổ nói, mặc dù cười khổ, nhưng toại trong mắt nhưng lộ ra một tia hạnh phúc. Ngâm! Một tiếng ngâm nga từ nơi không xa truyền đến. Oanh! Nơi xa một cây khổng lồ cây cột, ầm ầm nổ tung mà mở. Chính là Tổ Long Thiên Địa Huyền Hoàng Đại Trận cùng Tứ Tướng Đại Trận chiến đấu. Chiến đấu dừng lại, Chu Tước đột nhiên bay tới. Kỳ, kỳ, kỳ. Tiểu Chu Tước lo lắng kêu to không ngừng. Nha đầu, chúng ta không có chuyện gì, chẳng qua là chuyện thế mà thôi. Toại hướng về phía Tiểu Chu Tước khuyên nhủ. Chíp, chíp, chíp, chíp. Chu Tước lo lắng không ngừng, trong mắt nước mắt chợt xuống. Sau này, ngươi mạnh khỏe tốt thống soái Phượng Hoàng nhất tộc sao? Ta và ngươi mẹ, có tới tìm ngươi. Toại cười nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước vẻ mặt là không bỏ. Mà bên kia thiếu Tiểu Chu Tước, Tứ Tướng Đại Trần không cách nào nữa bố trí. Nhưng là, giờ phút này bất kể là ai cũng không có nữa đấu tâm tư. Tổ Long dài ra đứng ở giữa không trung, mặc dù lúc trước chiến đấu hết sức thì có cảm ứng, có thể lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Vừa ra tới, hết thảy cũng thay đổi. Hàm Dương Thánh Đô máu chảy thành sông, đại tranh Trung Sơn siêu thoát rồi. Tổ Long kinh ngạc đứng ở giữa không trung, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chí Tôn còn muốn đánh sao? Một cái chiến đấu mỹ cháo Tiểu Long hỏi. Đánh. Chúng Long khinh thường nhìn nó một cái. Đại thế đã mất. Đại thế đã định. Tổ Long khổ sở lắc đầu. Đánh. Thế nào đánh? Nói đùa gì vậy? Nơi xa toại rồi hướng Chu Tước công đạo một phen. Lúc này Trung Sơn mới lấy tay kích thích mệnh số lưới lớn, dùng một đoàn thập cửu thải quang mũi nhọn bao phủ toại chi bọt nước, dung nhập vào mệnh số, trải qua vạn năm đau đớn, chuyển thế đầu thai. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước không thôi một trận kêu loạn. Tốt lắm, toại mang theo Phượng Hoàng lão mấu đã chuyển thế đi, ngươi không cần nữa lo lắng, sau này sẽ cơ hội gặp mặt, ngươi còn nữa Linh Nhi phụng bồi ngươi. Trung Sơn khuyên lơn nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bổ nhào cánh bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, bay về phía Thiên Linh Nhi, ngay cả tiến hành đến một nửa chiến đấu cũng không để ý. Nơi xa Tiểu Kim Long, Tiên Tiên Quy Xà cũng không chiến đấu, bởi vì tái chiến đấu còn nữa ý nghĩa sao? Cùng nhau bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn cũng chậm rãi rơi vào Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên. Chúc mừng thiên đế, trường sinh bất tử, vĩnh thọ vô cương. Quần thần ồn ào cung lạy. Đại tranh thiên đình triệt để đi hướng huy hoàng, đi hướng cường thịnh đại ngàn thế giới, đến tận đây vĩnh thịnh không suy. Chúng nữ cũng là động tình đánh về phía Trung Sơn, chúng nữ đợi chờ là không là Trung Sơn siêu thoát, mà là Trung Sơn bình an vô sự. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1625. Thiên hạ đại khuyết chương. Đại kết cục. Chương 114. Thiên hạ đại khuyết chương. Đại kết cục. Đại ngàn thế giới Bắc Châu. Lăng Tiêu Thiên Đình lần nữa trở lại Bắc Châu, ngồi bắc ngắm nam quan sát thiên hạ. Trường sinh điện quảng trường bên trên, đại tranh quần thần san sát, chúng hoàng hậu mang theo một cổ tò mò, chúng thái tử mang theo một cổ mong đợi nhìn về phía Trung Sơn. Trừ đại tranh quần thần còn nữa thiên ngoại thiên vũ hoàng, mặc tử trang tử chủng loại một chúng anh hùng. Bách hoàng cũng khôi phục nguyên khí, mang theo bách thị gia tộc đại lượng đệ tử đi tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên thậm chí ngay cả Phì Ca Trúc Can cũng nhận được Lăng Tiêu Thiên Đình, xem lễ này sắp rầm rộ. Tất cả mọi người mong đợi nhìn Trung Sơn đứng ở Trường Sinh Điện quảng trường phía trước nhất, nhìn về phía cả thiên hạ. Thiên hạ thương sinh linh chú ý. Trung Sơn trịnh trọng mở miệng nói. Thanh âm truyền thấu thiên địa. Trong lúc nhất thời cả đại ngàn thế giới, vô hạn sinh linh tất cả đều ngừng tay đầu hết thảy. Một thành trì bên trong. Muốn bắt đầu sao? Câm miệng đừng bảo là nói, nghe thiên đế nói. Chú ý cho kỹ tự thân an toàn. Đại ngàn thế giới trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng gió cùng lưu tiếng nước chảy, im ắng một mảnh. Trung Sơn nhìn thiên hạ, biết là lúc, lật tay một chiêu. Thần giới Thâm Uyên đột nhiên xuất hiện. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là rất lớn, như một cái hình cầu lơ lửng ở Trung Sơn trước mặt. Nhìn trong thần giới thiên phạt chi nhãn, Trung Sơn sâu hơi khẩu khí nói. Nay viết lên, ngươi làm mấy thiên số, gãy thiên địa chi loạn tượng, lớn mạnh đại ngàn thế giới. Dạ. Trong thần giới truyền đến thiên phạt chi nhãn cung âm thanh. Thiên phạt chi nhãn, ta đem thần giới Thâm Uyên, hóa tan vào đại ngàn thế giới. Khuyết chương đại ngàn thế giới danh giới, ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ đại ngàn thế giới, không để cho kia hỏng mất tiêu tán. Trung Sơn lần nữa nói. Dạ. Thiên phạt chi nhãn lần nữa đáp. Trung Sơn giò vung tay lên. Oanh. Thần giới ầm ầm khuyết tán mà mở. Cùng đại ngàn thế giới cùng rung đi. Ầm ầm. Từ Lăng Tiêu Thiên Đình bắt đầu, tư không từng đợt điệp an thật giống như một cổ khí ba, một vòng hướng về đại ngàn thế giới bốn phương tám hướng khuyết tán. Bầu trời vô số tường vân hiện ra, vô số khí lành trùng thiên, đầy trời đều là thần thú tiên cầm ảo ảnh. Đại địa ở tiếng oanh minh trung không ngừng bị kéo dài khẩu ngơ sông lần rộng rãi, lần nhiều, lần trường. Đại ngàn thế giới ở dung hợp thần giới Thâm Uyên hết sức càng lúc càng lớn. Đại địa dung mạo ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh cơ càng phát ra vượng uy. Ầm ầm. Biển rộng mở rộng hết sức, ở trong biển rộng chậm rãi hiện lên lần lượt hải đảo đang không ngừng trở nên to lớn, càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng đạt tới một cái gương vực lớn nhỏ. Tinh không, tinh cầu đang không ngừng tăng nhiều, tinh không cũng đang không ngừng mở rộng. Vô cực bên trong, đại ngàn thế giới cái này hình cầu đang ở nhanh chóng mở rộng, khuyết chương bên trong. Đại giới quật khởi, đây chính là đại giới quật khởi. Một cái vượt qua tha người, không chỉ có đại biểu nhất phương khổng lồ thực lực, hơn đại biểu cho hắn chỗ ở thế giới, có thể bởi vì hắn biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Lăng Tiêu Thiên Đỉnh nơi. Bầu trời. Vân cuốn vân thư, không ngừng biến hóa, nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình người trên, không khỏi cảm thán liên tục. Thế giới khuyết chương. Vũ Hoàng ồn ào nói. Không nghĩ tới, ta sinh thời, còn có thể thấy. Thánh Khiết Đại Đế thở dài nói. Là a mở rộng, mở rộng. Phệ Hoàng gật đầu thở dài nói. Ông. Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam thiên phạt chi nhãn đột nhiên hiện ra, hiển nhiên đã cùng đại ngàn thế giới cùng dung. Kế tiếp, ngươi tiếp tục hoàn thiện. Trung Sơn kêu lên. Dạ. Thiên phạt chi nhãn cung kính nói. Ầm ầm. Thiên địa vẫn còn khuyết trương, Trung Sơn đã không hề nữa đi trông nom. Phụ thân. Đại ngàn thế giới mở rộng. Trung thập cửu khó nén ồn ào nói. Đã mở rộng gấp trăm lần, bất quá còn không có kết thúc, kế tiếp có biến thành thong thả rất nhiều, chủng loại triệt để hoàn thiện có chừng 200 gấp chừng. Trung Sơn cười nói. Trường sinh điện quảng trường quần hùng ồn ào điên cuồng hét lên. Đại giới, đây mới là đại giới. 200 gấp. Thì ra là dương gian cửu châu kia chủng loại kết thúc, không phải là muốn đạt tới 1.800 châu. Nay vẻn vẹn là dương gian, âm gian cũng đem đạt tới 1.200 châu nhiều. Cương vực mở rộng, ý nghĩa cường giả tăng cường, không gian tăng lớn, đại ngàn thế giới ra đời, cường giả tương hội càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đại ngàn vô địch. Đại thiên vĩnh sinh. Đại ngàn vạn vạn tuế. Trường sinh điện quảng trường tất cả đều hoan hô có tiếng. Nhìn một màn này, Trung Sơn cũng lộ ra khỏi vẻ mỉm cười. Quay đầu, Trung Sơn xuyên thấu qua đại ngàn thế giới, mắt thấy vô cực bên trong. Trung Sơn trong mắt không có an nhàn, hơn nữa là chiến ý. Thiên cương. Liên thần. Còn nữa, doanh. Mấy năm sau. Lăng Tiêu Thiên Đình, hậu cung. Bi Thanh Ti nơ nhu phủ bụng của mình, bụng so sánh với trước kia đại ra khỏi gấp đôi. Trung Sơn bạn bên người. Phu quân, ngươi đoán. Là nam trẻ nhỏ hay là cô bé? Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Ta xem nhìn. Trung Sơn lập tức nói. Không cho phép nhìn. Bi Thanh Ti lập tức che bụng. Trung Sơn khẽ mỉm cười. Bi Thanh Ti thần mềm nhũn, lập tức nói. Không nên nhìn được không? Chúng ta mấy người tỉ muội đánh cuộc, ai cũng không cho phép nhìn, chủng loại nuôi dưỡng lúc đi ra, nhìn lại kết quả. Khó trách Quỳ Nhi, Bảo Nhi các nàng cũng không cho phép nhìn. Trung Sơn nhất thời cười. Bi Thanh Ti mặt đỏ lên. Tử Tiêu Cung trên địa cầu Trung Quốc, nào đó thì. Một hộ trong gia đình. Một thiếu niên cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay chiến chiến đè xuống một chuỗi mã số. Đúng khảo chứng hiệu. Trước đưa vào đúng khảo chứng hiệu. Thiếu niên thua mã số. Liên tiếp mã số thua hoàn sau khi trầm mặt một hồi, thiếu niên mặt một trận trắng bịch. Vụ, hoàn bắn. Thiếu niên trong tay điện thoại để xuống, vẻ mặt bi phẫn. Nhìn cách đó không xa như núi nhỏ giống nhau luyện sĩ bài thi, thiếu niên bi từ tâm. Phá ngữ văn. Phá anh ngữ. Phá số học. Làm nhiều như vậy bài tập, kết quả tựu thi như vậy điểm, bây giờ ngay cả học cũng không được với. Làm sao bây giờ ạ? Thiếu niên đầu óc một trận nổ vang. Đông đông đông. Lúc này đại môn bị một trận gõ vang. Ai ạ? Thiếu niên một trận không ngơ đi tới cửa. Đại môn nhất kế. Cửa lớn đứng một cách đạo bào nam tử, tay bắt phất trần, vẻ mặt cùng to lớn nụ cười. Thiếu niên ý niệm đầu tiên quay phim. Thứ hai ý niệm trong đầu bệnh thần kinh. Tu công danh đường này bất thông. Các hạ có thể tới ta đại tranh thiên đình, ngươi có thể đổi tu phong thủy, tu tích đức, tu vận. Dĩ nhiên, bằng các hạ căn cốt, phúc duyên, ta cũng có thể dẫn ngươi vào đại ngàn thế giới phía nam, nơi đó ta đại tranh thiên đình không hề nữa khuyết trương, ngươi cũng có thể ở nơi đó tu mệnh. Đạo bào nam tử cười nói. Ngươi ai à? Thiếu niên nhất thời không ngơ nói. Tại hạ đại tranh thiên đình thứ 11 quân đoàn trưởng thân công báo. Đạo bào nam tử nói. Nào đó thì, một ít phân biệt o bình bên trên. Một thiếu nữ tay bắt hai cây cầu thả dây thừng, một dây thừng thượng đổi một cái tiểu hơ, mơ, mơ, sĩ kỳ, một dây thừng thượng phủ lấy một cái đại tét đi khuyển. Ba so sánh với, không cần khi dễ tiểu ra, nó nới rộng ra có đạp ngươi. Thiếu nữ hướng về phía khách quý khuyển kêu lên. Uông, uông, uông. Tết đi khuyển hướng về phía hơ, mơ, mơ, sĩ kỳ không ngừng kêu to. Thiếu nữ không ngừng làm hai tẩu thả can ngăn. thật vất vả kéo ra hai cầu thả đầu vừa nhấc, đột nhiên ở thiếu nữ xuất hiện trước mặt một cái cổ trang nam tử. Cổ trang nam tử hướng về phía thiếu nữ mỉm cười một cái. Ngươi làm gì? Thiếu nữ vi cả kinh nói. Ngươi là gọi Trung Mộng Hy, sao? Cổ trang nam tử hỏi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Ta gọi là Trung Thập Cửu, gia phụ Trung Sơn. Cổ trang nam tử cười nói. Trung Sơn. Ta hai đại y, e. Hắn còn sống. Hắn không phải là mất tích sao? Ngươi gặp ta à? Thiếu nữ cực kỳ đề phòng nói. Không, gia phụ mạng ta tới đây đón cả nhà ngươi vào đại ngàn thế giới. Trung Thập Cửu cười nói. Một ngọn buôn đinh cửa. Một người nam tử đeo bọc nhỏ vẻ mặt không ngơ từ trong cao ốt đi ra. Lại giam giữ ta tiền lương thịt kho tàu thiết công cơ, nếu không phải gần đây không có tiền đã sớm đem ngươi tịch thu. Nam tử vẻ mặt không ngơ từ buôn đinh đi ra. Lúc này bỗng nhiên một cái áo bào trắng thân ảnh chặn lại nam tử. Nam tử một thân áo bào trắng, tay cầm quạt lông, một bộ bày mưu nghĩ kế xu thế. Ngươi ai a, ngăn chặn ta đường để làm chi? Xuyên cổ trang, lấy quạt lông tự cho là mình là Gia Cát Lượng a. Nam tử tâm tình không tốt nói. Tại hạ đại tranh thiên đình thủy kính, ta xem các hạ phúc duyên thâm hậu, nguyện độ hóa các hạ đi trước đại ngàn thế giới, tăng cường tự thân bằng chiến thiên ngoại thiên. Bạch y thủy kính cười nói. Nam tử. Một cái tiểu mài ngành khẩu. Một cái 4 tuổi chừng tiểu mập mạp, thân thể trần truồng, một tay cầm một cây gem cây, không ngừng. Một tay nắm tiểu linh đăng, phe phẩy chơi lấy. Bỗng nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Tiểu mập mạp giữ vững băng rùn tư thế, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước mặt bỗng nhiên nhiều ra người áo đen. Người áo đen nhìn tiểu mập mạp trong tay đùa tiểu linh đăng, mình cũng lấy ra một cái chun. Lần này trấn linh tặng ngươi, nhớ kỹ, từ nay viết lên, ta chính là ngươi sư tôn, ngoại nhân xưng ta thi tiên sinh. Nào đó con bờ sông, ngươi không cần cản ta, để cho ta chết, hoa nàng không quan tâm ta, ô ô ô. Ta đối với nàng giỏi. Chết là giải quyết không được vấn đề. Tại hạ Nam Cung Thắng. Ta xem các phúc duyên thâm hậu. Mà thể chất cùng ta một trong mạch cực kỳ phù hợp. Không biết có thể nguyện bái ta làm thầy. Nam Cung Thắng ngăn lại nam tử cười nói. A, ngươi nói gì? Nam tử một lau nước mắt mờ mịt nói. Nào đó internet môn. Một đám thiếu niên đẩy nhương đi ra. Tiểu Minh. Sơ, lời hại có bản lãnh ngày mai nữa chọn. Trong đó một thiếu niên nói. Tùy thời phụng bồi, lại tới, nữa bảo ngươi đầu. Lại một thiếu niên cười nói. Bỗng nhiên trước mặt ngăn chặn ra khỏi một cái thân vác cự cung nam tử. Ngươi cản ta đường làm gì? Tiểu Minh nhất thời kêu lên. Ta xem quá ngươi bắn bằng nhãn lực của ngươi, miễn cưỡng có thể làm ta Lạc Tinh Trần đệ tử, còn không bái sư. Vác cung nam tử trầm giọng nói. A, một chúng thiếu niên một trận mờ mịt. Nào đó khối điện trung. Ta gọi là Triệu Sở Hướng, ta thấy ngươi phúc duyên thâm hậu, bắt cái quốc chi tư cùng ta ngơ đạo cực kỳ có phù hợp, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy.